Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tôn Tiên Truyện, chương 79, vô đề, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, sản xuất thế giới audio.org. Cự hán giống như đang nhắc một chú gà con vậy, một tay cầm lam y hán tử đã bất tỉnh nhân sự. Từ trong rừng cây vững vàng đi ra, trên người hắn dính không ít vết máu. Những điểm tinh huyết lốm đốm dính trên áo vải xanh trông giống như hoa đào tươi đẹp chói mắt vậy. Lễ Vũ thở ra một hơi lạnh, cứ hắn bước phải bước tới gần trước mặt hai người, ném lam y dã nhân xuống dưới đất. Lập tức Lễ Vũ cảm thấy một cỗ máu tươi đến ngắt cả mũi trực diện bay đến. Sắc mặt hắn đại biến, bất giác lùi lại nửa bước phía sau, thực hiện tư thế cảnh giới. Cự hán không để ý đến động tác của Lệ Phi Vũ mà bước thêm một bước trở về đứng sau lưng của Hàn Lập, im lặng không một chút nhúc nhích, tự như từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi đó vậy. Lệ Phi Vũ lúc này mới thở phào một hơi, thu lại tư thế phòng bị. Hắn nhìn Lam Y lão nhân nằm dưới đất nhòm nhòm vào mặt Hàn Lập, từ nãy tới giờ vẫn giữ tinh thần thản nhiên, rồi đột nhiên cười. Ta nói ngươi tại sao lại trấn tĩnh được như thế? Hóa ra ẩn giấu một vị đại cao thủ ở bên cạnh à? Sao không nói sớm với ta, làm cho ta căng thẳng thấy bao nhiêu? Ở ngoài mặt thì Lệ Phi Vũ nói rất là nhẹ nhàng, nhưng bên trong lòng đang thầm thì bắt đầu đoán về quan hệ giữa Hàn Lập và vị cự hán áo xanh đó. Hàn Lập nhìn ra được tâm tư của đối phương nhưng không có ý giải thích. Mặt gã hiện lên vẻ như cười mà không cười, chậm rãi nói: tên Lam Y chấp pháp này chắc biết được không ít tin tức, hai người bọn ta tra khảo đây. Ta thấy Lệ đại đường tốt hơn hết là nên sao cho ngươi nhé. Lệ Phi Vũ thấy Hàn Lập chặn đầu, không có ý muốn giới thiệu cho hắn làm quen với cự hán, trong lòng có chút hơi bất cảm. Nhưng hắn đối với việc tra khảo tên chấp pháp này cũng có hứng thú đôi chút. Nghe Hàn Lập nói thế, cũng thuận nước để thuyền đáp ứng luôn. Lệ Phi Vũ dựng Lam Y lão nhân dậy, nhẹ nhàng tiến vào trong rừng, bắt đầu sự nghiệp bức cung của hắn. Hàn Lập thì đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, bắt đầu chờ đợi. Không quá lâu sau, Lệ Phi Vũ với vẻ mặt âm trầm từ trong rừng bước ra. Sao nhanh thế vậy? Có tin tức nào hữu dụng không? Hàn Lập không đứng dậy, nhíu mày trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, lại là một kẻ tham danh quý tử. Ta vẫn chưa cần động thủ đã khai ra toàn bộ rồi. Tin tức có hai loại, có lo một loại tốt một loại xấu, người muốn nghe tin nào trước nhỉ? Lệ Phi Vũ buồn bực nói. Thôi, nói tin tốt trước đi, nghe xong có thể cao hứng một chút đó. Hàn Lập lộ rõ vẻ không quan trọng. Tin tốt chính là người đã đoán đúng về kế hoạch của Dạ Lang Bang rồi. Đối phương quả nhiên đều vây khốn tất cả các ngọn núi, không hề chủ động tấn công mà đem hết chủ lực điều tới Lạc Nhật Phong liều chết tấn công. Ta nghe nói đã được hạ cả mấy cửa quan rồi. Những lời này Lễ Vũ nói một cách bình thản, xem ra hắn không hề quan tâm đến sự an nguy của tầng lớp cao cấp. Tin tốt là như vậy, không cần hỏi, còn tin xấu kia chắc là xấu đến tột đỉnh rồi. Hắn lập dùng tay sửa mũi tự nhủ. Cái miệng quạ đen của ngươi nó thật chính xác đó. Tin xấu chính là địch nhân tấn công lên núi lần này, ngoại trừ Dạ Lang Bang còn có một số bang phái nhỏ như Thiết Thương Hội, Đoạn Thủy Môn. Xem ra môn phái chúng ta thực sự đã đại nạn lâm đầu rồi đó. Hàn Lập lần này nghe xong liền sửng sốt, xem ra cái tin này cũng nằm ngoài dự liệu của gã. Đừng quan tâm tới số người tấn công là bao nhiêu, trước hết hãy nhanh cùng tiểu tình nhân và thuộc hạ của ngươi hội họp đi, thừa dịp bên ngoài đang hỗn loạn, đi nhanh lên. Hàn Lập không sửng sốt quá lâu, ngay lập tức đưa ra quyết định đó. Lệ Phi Vũ vội vàng gật đầu đồng ý, kiến nghị này chính là đúng với ý của hắn. Tên gia hỏa kia ngươi giải quyết thế nào rồi? Hàn Lập đột nhiên hỏi một câu. Diệt khẩu rồi, còn mang hắn theo làm gì nữa? Lệ Phi Vũ đầy vẻ không quan tâm nói. Hàn Lập nghe xong liền liền mỉm cười, một tay chống xuống đất, người liền từ bãi cỏ nhẹ nhàng đứng dậy.

Tại thời điểm đó, tên mập không biết chút nào võ công này lại xông ra. Hắn chẳng những ngăn trở việc dò xét cử động tình hình của địch, mà còn ỷ vào lệnh bài, tức đoạt luôn quyền chỉ huy của đối ngoại đối phương Đường đệ tử. Sau đó định co rụt ở chỗ này, bịt tai mắt, chuyện gì cũng không làm. Mã Vinh biết rõ tâm trạng, cho việc hiểu rõ tình địch. Hắn mấy lần cùng đối phương tranh chấp, nhưng đều bị tên mập nhát chết. Cực điểm này dùng lệnh bài mà Vương Chủ cấp cho để ép xuống. Thậm chí ngay cả Mã Vinh tự mình đi dò xét cũng không cho. Xem ra hắn cũng đến đem Mã Vinh trở thành một công cụ hộ thân bảo vệ tính mạng cho mình. Cứ như vậy, ở trong phòng khách, Mã Vinh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo lửa, di chuyển loạn cả lên, nhưng lại không có biện pháp nào đối với tên mập, cái gì cũng không hiểu này. Phải biết rằng, tại huyết thuyền môn, không nghe thượng lệnh, tự tiện hành động, tội danh này là rất lớn. Nhẹ thì phải đi võ công, đuổi khỏi sơn môn, nặng thì tính mạng khó mà bảo toàn, bị hình phạt đao chạm. Bởi vì hắn biết rõ đại sự kinh thiên động địa này xảy ra bên ngoài, rất có thể bổ môn đại lúc sinh tử, nhưng chỉ ở đây không thể làm gì được. Trong lúc Mã Vinh hắn không thể một chương đánh chết tên thượng cấp trước mặt này, thì Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ lại không biết một chút nào đến sự phát sinh nơi đây, vẫn còn thường tới nơi này cấp tốc chạy tới. Dọc đường đi, bọn họ thấy dấu vết của địch, có khả năng tránh được thì tránh, trốn được thì trốn, tận lực che giấu thành tích của mình. Cho đến khi cách chỗ ở của Lý Trưởng Lão hơn một dặm thì bị một nhóm người áo xanh chặn đầu, không có cách nào ẩn thân thêm được nữa. Rốt cục cùng địch nhân lần đầu tiên tiếp xúc chính diện. Hiện tại có 10 tên cầm cương đao từ bốn phương tám hướng xông tới bao vây, đem bọn họ vây vào giữa. Từ trên đỉnh bộ pháp hành tẩu nhìn ra, trong đó đại bộ phận mấy tên ống tay áo có một đao bạch tuyến là võ công kém cỏi nhất, mà hai gã trên ống tay áo có hai đạo bạch tuyến thì võ công cao hơn rất nhiều. Hắn hiển nhiên chính là đồ mục của đám người này, chính là người có ba đạo bạch tuyến trên mặt có vết sẹo. Tên cầm đầu có vết sẹo này cũng cẩn thận đánh giá mấy người bị vây khốn dưới tay của mình. Hắn trong lòng đã cảm thấy có chút gì kỳ quái. Điều này cũng khó trách hắn. Trong mấy người này, Lệ Phi Vũ bây giờ đầu óc thì rối bời, dơ dài nhếch nhác, thoạt nhìn thì giống như là đầu bếp trên núi vậy. Mà Hàn Lập thì hai mắt thì vô thần, ra tay ngăm đen, không giống kẻ có võ công cho lắm. Duy nhất có thể mang đến áp lực cho bọn hắn chính là kẻ có thân hình cao lớn, đầu đội nón tre, chính là Khúc Hồn, trên người vẫn còn vết máu loang lổ. Ba người bất luân bất loạn đứng chung một chỗ, làm cho tên đầu mục danh tiếng tự nhận là giang hồ lão luyện này cũng có một chút buồn bực. Hắn đem ánh mắt đề phòng hướng tới mấy kẻ dưới tay, sau đó cao giọng hướng về phía đối diện hô: bất kể các người là ai, Thất Thuyền Môn bây giờ đã chết rồi, các người đầu hàng đi, có khả năng thì ta tha chết cho. Hàn Lập cười một cái, xoay mặt nói với Lệ Phi Vũ: ai động thủ nào, ngươi hay là Khúc Hồn? Lệ Phi Vũ vừa nghe, hai tròng mắt hung quang chật lóe, lớn tiếng nói: từ phục sức mấy tên này xem ra đúng là đệ tử sẽ đẳng ngũ đạn thủy môn rồi. Ta đã bị bọn Dạ Lang Bang truy sát một thời gian dài, trước tiên để cho ta phát xuất sự phẫn hận trên người bọn họ đi. Thêm nữa vũ khí của bọn họ lúc ta dùng hợp đó. Nói xong, người kia như cầu vùng vọt ra ngoài, trong nháy mắt đã tới trước tên cách xa gần nhất. Tên nọ thất kinh, vừa định vũ động cương đao, nhưng chợt thấy trong tay nhẹ bẫng đã ở trong tay của địch nhân đối diện rồi. Hắn hoảng loạn, vội vàng lùi lại, xong đã quá muộn. Một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt, thân thể hắn đã tách rời làm hai. Chuỗi động tác liên tiếp của Lệ Phi Vũ khéo léo hoàn hảo, nhanh như thiểm điện vậy, làm cho đám đệ tử đã thủy môn còn lại chưa kịp phản ứng đã bị Lệ Phi Vũ đoạt đao giết người. Đám người còn lại sắc mặt đại biến, đặc biệt là tên cầm đầu mặt sẹo, bởi vì hắn võ công cao nhất so với những người khác nên tâm tư hắn cũng lợi hại nhất. Hắn rất rõ ràng biết mình đã gặp phải cao thủ, căn bản là bọn hắn không có khả năng chống lại, bởi vì hắn ra quyết đoán ra lệnh toàn bộ rút lui, Coi như chạy một người thì chạy một người. Mau phát tín hiệu, kêu cao thủ tăng viện nào. Những lời này nhắc nhở những tên áo xanh khác. Bọn chúng ầm ầm một chút. Từ tư thế mới bắt đầu lúc đầu, trưởng khoa chạy trốn tứ tán, hướng bốn phương tám hướng đào thoát. Có vài người một bên thì chạy, một bên thì đem tay sờ vào lồng ngực, xem chừng phải lấy ra tín hiệu cấp báo. Tên áo xanh có hai đạo bạch quang chạy nhanh nhất, nhô lên hụp xuống vài cái đã trốn ra khỏi ngoài mấy trượng. Hắn trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng mình có hy vọng chạy thoát. Nhưng bất chợt thấy lạnh sau gáy, một đoạn kiếm bén nhọn dài nửa tấc thấy thầu đâm ra, sau đó lập tức lại biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đã không nhịn được nữa, hoảng sợ muốn kêu to lên, nhưng cảm giác được hoàn toàn thân giống như bị rút hết sức lực vậy, trở nên mềm nhũn, không có chút khí lực nào. Tiếp theo, trên mặt đất, nhìn thân thể chính mình từ từ ngã xuống, mặt ngửa sụi trên mặt đất, đã không thể động đậy được nữa. Lúc này hắn mới hiểu được, mình cũng bị người từ phía sau thân đâm một kiếm xuyên qua yết hầu. Tên áo xanh này rất không cam lòng, hắn rõ ràng đã chạy thoát rồi cơ mà, như thế nào lại chạy nhanh đến thế? Hắn cố sức đem đầu quay mặt hướng về một bên, rốt cục thấy được một màn cuối cùng trước khi chết. Một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện sau lưng một tên áo xanh thoát ra xa nhất. Sau một kiếm phiêu phiêu, bóng đen có chút nhoáng lên rồi lại biến mất. Sau đó lập tức xuất hiện phía sau một gã đồng bóng khác, lại cùng một dạng bạch quang hiện lên. Lúc này một kiếm đã xuyên qua ít hầu từ phía sau, thân thể giống như mình ngã xuống trên cỏ vậy, từ từ cuống họng máu tươi phun ra ngoài. Sau khi nhìn xem hết thảy điều này, tên áo xanh mới mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, bởi vì hắn tự biết mình cũng sẽ không cô đơn, rất nhanh sẽ có nhiều người xuống hồi tiếp hắn. Bóng đen kia quỷ mị sẽ không tha một người nào trong bọn hắn cả. Sau đây đã hết hồi 80, xin mời các bạn nghe tiếp hồi 81 vào thời gian sau.